Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, phần 189, chương 188 điện ảnh căn cứ ngôi không một hồi. Bọn họ này bàn người trên cơ bản toàn đến đông đủ, thấy đối diện tươi cười cứng đờ. Còn ở hướng người xem giới thiệu Du Nhậm, Sở Thầm liền dạ dày đau. Bên cạnh hai người hẳn là cũng không phải một cái công ty. Đều không quen biết, còn ở mỉm cười chào hỏi, Sở Thầm lễ phép cùng mặt khác hai người trao đổi một chút tên họ. Liền mở ra quang não màn hình mở ra chờ quấy dày hình thức. Không quá tưởng gia nhập lúc trước giao lưu cảm tình phân đoạn. Không nói cái khác, giao lưu hảo còn hành, giao lưu không hảo không duyên cớ cấp chính mình gây thù chuốc oán. Mất nhiều hơn được nhưng thật ra Du Nhậm trả lời xong làn đạn thượng chính mình cùng Sở Thầm phía. Trước giao phong, muốn biến chiến tranh thành tơ lụa, quay đầu lại phát hiện đối phương cười điểm cái đầu cùng không quen biết hắn giống nhau làm khởi. Chính mình sự tới, sấn đến hắn mới vừa cùng người xem tô son chát phấn xong Thái Bình. Lập tức đã bị hiện thực vả mặt, trong lòng đổ khẩu khí thượng cũng thượng không tới. Hạ cũng không thể đi xuống, thiếu chút nữa không nghẹn chết chính mình, Sở Thầm không để ý tới người xem cũng không tham gia. Giao lưu, không đại biểu làn đạn tượng không đề tài, tân tinh ly thuộc về bọn họ tinh cầu công cộng phát sóng trực tiếp thượng. Thường thường làn đạn chung liền sẽ thổi qua cùng loại với. Cái kia câu dẫn boss thật chắc viên là ở chỗ này đi. Ta đảo muốn nhìn này tiểu yêu tinh có cái gì bản lĩnh. Hạ chú 100 tín dụng điểm, phiền toái boss làm nhanh lên. Người này như thế nào không nói lời nào a? Dựa tự bế hấp dẫn người sao? Người kia hình hút quái cơ cái nào kênh a? Có người hảo tâm cung cấp một chút sao? A cấp thế giới, cái kia quải nếu là còn có thể dựa câu dẫn người thủ thắng. Mị lực đệ nhất liền nhân lúc còn sớm nhường chỗ ngồi đi. Cái nam nhân đều so các ngươi sẽ tao. Nam nhân làm sao vậy? Nam nhân tao lên còn có nữ nhân chuyện gì sao? Tiểu ca ca cố lên nha tương đương Sở Thầm ở sáng suốt lựa chọn không xem đồng thời. Không đại biểu người khác nhìn không thấy. Trên thuyền người trong tối ngoài sáng đứng lên giao lưu hoạt động thời điểm đều sẽ đánh giá hắn. Vài lần, rốt cuộc có thể chú ý cái này tinh cầu phần lớn vẫn là người địa phương. Sở Thầm thanh danh như vậy nháo một vòng. Theo sát trào lưu như thế nào đều nghe nói qua, càng đừng nói internet đánh cuộc bên trong đã bắt đầu có người đoán trước hạ chú. Liền đánh cuộc lần này hắn còn có thể hay không dựa câu dẫn boss thông quan, làm đối thủ cạnh tranh. Trên thuyền đồng hành đương nhiên cũng tò mò, chỉ là Sở Thầm khai quang não thời gian quá sớm, bằng không hiện tại bàn nhỏ nơi này sợ là đều phải thêm tòa, một đường cự tuyệt giao lưu đến khách. Sạn, Sở Thầm lại sửa sang lại một lần chính mình mang vật tư cùng tấm cát. Liền cùng Đinh Hà, Nhiễm Tuần bọn họ chào hỏi sớm nghỉ ngơi dưỡng sức nghênh đón ngày mai thi đấu. Sáng sớm hôm sau, 8 giờ bọn họ liền rời đi khách sạn đi tới quốc du căn cứ. Có thể xưng được với là trò chơi trung tâm quốc gia hạng mục. Căn cứ cao ốc tương đương cao ngất. Đứng ở dưới lầu ngẩng đầu đều vọng không đến đỉnh, bọn họ một cái tinh cầu bị thống nhất an bài ở 86. Tầng khoang trò chơi nội, bởi vì lúc trước phỏng vấn cùng tàn nhẫn lời nói đều ở phim tuyên truyền nội buông tha. Cho nên tân tinh ly giai đoạn trước cũng liền tỉnh phỏng vấn phân đoạn. Toàn thể nhân viên an bài điều chỉnh thử nhập khoang, trực tiếp tiến vào trò chơi, mà Đinh Hà tuy rằng cùng Sở Thầm đã tổ hảo đội. Hệ thống thêm tái tiến vào tình hình lúc ấy đem hai người gần đây an bài. Nhưng là bởi vì đối phương đặc thù tình huống, hai người không thể không tách ra tiến vào cho nên Sở Thầm ở bình thường khoang trò chơi bên này. 9 giờ điều chỉnh thử hảo sau liền nằm đi xuống, khoang trò chơi phóng nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc. Trang bị phát sóng trực tiếp màn hình cùng người xem làn đạn. Đợi có 10 phút mọi người mới toàn bộ chuẩn bị xong. Lúc sau người chủ trì một phen nhanh chóng sinh động không khí sau. Quen thuộc máy móc giọng nữ ở mọi người bên tai vang lên, toàn viên chú ý. Trò chơi sắp bắt đầu, thiết bị bình thường, đếm ngược 3, 2, 1, trò chơi bắt đầu, chúc ngày trò chơi vui sướng. Khoang trò chơi nội ánh đèn tối sầm lại. Quen thuộc cảm giác lan tràn mà thượng, trò chơi chính thức bắt đầu rồi. Sở thâm trước hết cảm giác được chính là độ ấm biến hóa. Ướt nóng không khí nhào vào trên mặt, phẳng phất có chứa dính nhớp xúc cảm. Hắn ngay sau đó mở mắt ra. Quả nhiên trò chơi thế giới vẫn là đêm khuya, hắn hẳn là ở một phòng nội. Mất đi điện lực thế giới, ban đêm tự nhiên cũng hắc càng thêm thâm trầm, không có bất luận cái gì nguồn sáng. Sở thầm không thể không lập tức thay chính mình bê cộng loại đêm coi tạp này trương tạp sở thầm chụp. Được tới thời điểm còn hoa không ít tiền, đừng nhìn kỹ năng chỉ một dâu ria. Ở không có quang phong bế trong nhà có thể cứu mạng, trên người còn ăn mặc tiến vào khi quần áo. Bởi vì tân tinh ly dự thi nhân số đông đảo, tổng cộng có 2.000 nhiều danh, cứ như vậy số lượng, tiến vào lấy địa cầu diện tích làm cơ sở chuẩn A loại thế giới. Cũng bất quá là tích nhập biển rộng chung một giọt thủy. Cho nên bọn họ lần này cũng không nhân vật thân phận. Hoàn toàn là vốn có trang bị tiến vào trò chơi. Nhưng thật ra tỉnh đi nhân vật tin tức khai quật phương diện này phiền toái, dưới thân tấm ván gỗ. Thuyền thực cứng, trên giường đệm giường phát ra một cổ sinh mốc chiều vị. Dựa gần tường, đỉnh đầu còn có cái mùng, cách đó không xa cửa sổ phía dưới một chương bàn nhỏ cùng băng ghế. Toàn bộ phòng không phải rất lớn, 10 tới mét vuông bộ dáng, một cái cửa sổ một phiến môn. Không có buồng vệ sinh, không giống như là khách sạn. Cũng không phải cư dân nhân gia bộ dáng. Xứng với án thư chỉnh thể xem, phòng bố trí có loại kỳ quái niên đại cảm. Sở thầm tay chân nhẹ nhàng xoay người từ trên giường xuống dưới. Đi vào cửa sổ trước, từ pha lê hướng ra phía ngoài xem, ngoài cửa thế nhưng là một cái đá phiến phô thành tiểu viện. Hắn phía trước cửa sổ mặt bên còn loại một cây hoa quế thụ chính nhìn. Sở thầm trong giây lát ngửi được một cổ không thể lại quen thuộc mùi hôi thối. Lập tức lui về phía sau mấy bước, một cái huyết tay tại hạ một giây in lại cửa sổ, bản thân không có quan nghiêm cửa sổ kéo kẹt một. Tiếng khai, không biết từ nào toát ra tới tang thi, vịn cửa sổ hộ duyên liền như vậy phiên tiến vào chờ sở thầm giải quyết rớt phòng trong tang thi. Liên quan bị thanh âm hấp dẫn lại đây mặt khác tang thi. Thiên đã nổi lên mặt trời, hắn ở tiểu viện mặt bên phát hiện một phiến đi ngược chiều xưởng cửa gỗ. Đi ra ngoài vẫn là cái sân, nếu không phải sở thầm thấy tang thi xác định chính mình không có tới. Sai địa phương, nơi này kiến trúc bố trí đều mau làm hắn tưởng chính mình xuyên qua, ra cửa gỗ sân. Sở thầm liền nhận được một chương đinh hà truyền tin. Lần này tin tức truyền lại tạp, là thượng một lần giọng nói hạc giấy thăng cấp bản, là hai chương A4 đại giấy vàng, viết ở mặt trên tự hai người đều có thể thấy. Có tin tức biểu hiện thời điểm trang giấy sẽ run rẩy, đinh hạ ở mặt trên nói hắn đang ở một gian chùa miếu chung, nếu sở thầm có thể thấy chùa miếu tháp tiêm, hai người liền ở tháp hạ tập hợp cũng không biết nơi này rốt cuộc là địa phương nào thế nhưng còn. Có chùa miếu, chẳng lẽ là du lịch cảnh khu, sở thầm ngẩng đầu xuyên qua tứ hợp viện nóc nhà. Thấy mây tía mọc lên ở phương đông trong nắng sớm một cái sông ra màu trắng thay tháp tiêm. Từ ba lô chung lấy ra bút viết cái hảo tự, chờ ra cửa hắn mới phát hiện chính mình tưởng sai. Nhìn cổ kính, còn có ăn mặc cổ trang tang thi, sở thầm ý thức được chính mình có khả năng là tiến vào một nhà điện ảnh căn cứ. Phát sinh biến dị thời điểm rất có khả năng nơi này còn ở vỗ điện ảnh, cảm tạ. Xemonator, súng máy cùng thủy thủ phục cá lương, cũng cảm tạ, ma pháp gia gia hồ, ba viên cá lương. Cảm ơn các ngươi duy trì tương đương rốt cuộc chính thức tiến vào tân tinh ly. Nhưng là nhìn thấy bạch đội còn một chút thời gian, đại gia đừng nóng vội, trước làm tang thi sinh động một chút không khí. Hết chương.